nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Đông Nhạc Thái Sơn động thiên. Ở thanh niên đạo sĩ dẫn dắt đi, Arthur mọi người có chút kinh hồn bạt vía vượt qua 9 điều Trung Hoa Hỏa Cầu Long. Chậm rãi đi tới to lớn kiểu trung cổ lâu thuyền, sau đó đem hành lý bỏ vào từng người ở lâu thuyền bên trong trong phòng. Lầu trên bong thuyền, thanh niên đạo sĩ quay về đã để tốt hành lý Arthur đám người nói. Lần này đoàn du lịch tổng cộng 50 người tham đoàn. Chư vị là sớm nhất đến, vì lẽ đó chúng ta còn muốn chờ một lát cái khác phân xã lữ khách đến đông đủ sau mới có thể bắt đầu lần này lữ hành. Chúng ta lữ hành trạm thứ nhất chính là hiện tại chư vị vị trí Đông Nhạc Thái Sơn động thiên. Chúng ta đem ở này dừng lại thời gian một ngày, với ngày mai 10 giờ sáng từ nơi này cất cánh, sau đó đi tới chỗ tiếp theo điểm tham quan. Đối với thanh niên đạo sĩ, mọi người đương nhiên không có ý kiến, liền liền bắt đầu ở lâu thuyền lên nhàn bắt đầu đi dạo. Lâu thuyền tổng cộng 5 tầng, trừ dừng chân bên ngoài phòng, còn có chuyên môn nhà bếp cùng phòng ăn. Hơn nữa cả tòa lâu thuyền rất nhiều nơi đều là tinh điêu nhỏ khắc các loại tràn ngập hoa hạ văn hóa nghệ thuật đồ án. Thậm chí có thể nói, chỉ là tòa nhà này thuyền cũng có thể làm một cái xem xét điểm tham quan. Ta cảm thấy lần này đến Hoa Quốc lữ hành tuyệt đối sẽ giỏi phi thường. Bọn họ nơi này ma pháp thực sự là quá thú vị. Hermione nhìn lâu thuyền lên, đang vì lâu thuyền triển khai không biết đạo thuật nào cơ quan du lịch đạo sĩ, có chút thán phục nói rằng, đúng đấy, nếu như chúng ta không có nhiều như vậy bài tập muốn làm thì càng tốt. John nhớ tới sáng sớm thu dọn hành lý thời điểm, trong túi những kia nghỉ trước mỗi cái giáo sư bố trí bài tập. Nhất thời lộ ra đáng tiếc vẻ mặt. John, ngươi không cảm thấy, lần này lữ hành vừa vặn có thể để cho chúng ta rất tốt hoàn thành lịch sử ma pháp luận văn sao? Alice, ông Charlie đề nghị. Harry lúc này cũng là sáng mắt lên nói. Đúng vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể đem này một đường hiểu biết thu dọn đi ra, viết một phần liên quan với Hoa Quốc lịch sử ma pháp luận văn. Lần này nghỉ hè bài tập bên trong, độ khó lớn nhất chính là lịch sử ma pháp Bin giáo sư. Bố trí một phần dài đến 5 quyển giấy da dê lịch sử ma pháp luận văn. Muốn thời gian một tháng mới có thể bắt được dụ yêu huyết thống sao? Charlie ở Alice trong lồng ngực, một vừa thưởng thức lâu thuyền, một bên âm thầm suy nghĩ nói, kỳ thực, bây giờ đã biết Du Yêu xác thực vị trí, hắn hoàn toàn có thể đi đầu đi tới Côn Luân tiên cảnh, tìm kiếm Du Yêu, thu được Du Yêu huyết dịch, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hắn đến Hoa Quốc chuyện lo lắng nhất là không tìm được Du Yêu manh mối. Hoặc là Du Yêu loại này thần kỳ động vật đã tuyệt diệt. Bây giờ nếu biết Du Yêu xác thực vị trí cùng bây giờ có đầy đủ 8 con tồn tại. Trái lại không như vậy sốt ruột. Cùng với vội vàng đi lấy đến Du Yêu huyết dịch. Không bằng theo đoàn du lịch một bên chậm rãi qua đi. Đến thời điểm thuận theo tự nhiên lấy đi Du Yêu huyết dịch trái lại càng tốt hơn. Then chốt. Hắn đối với Hoa Quốc những này động thiên phúc địa cũng là phi thường có hứng thú. Có thể thông qua lần này lữ hành, cố gắng hiểu rõ Hoa Quốc đạo thuật một ít khởi nguyên cùng ứng dụng. Nhưng hắn đối với cái thế giới này sức mạnh bản chất, có càng thâm nhập hiểu rõ. Theo thời gian trôi qua, dần dần bắt đầu có cái khác ăn mặc long hổ sơn đạo bào thanh niên đạo sĩ. Mang theo một ít Hoa Quốc các nơi báo danh lữ khách tiến vào lâu thuyền bên trong. Những này lữ khách nhiều lấy cùng Arthur như vậy nước ngoài phù thủy chiếm đa số. Thông qua bọn họ màu da, ngôn ngữ cùng trang phục, có thể thấy được bọn họ đến từ rất nhiều không giống quốc gia. Thậm chí còn có một cái phù thủy vẫn cùng Arthur nhận thức. Hắn cái kia phù thủy tuy rằng không phải bộ phép thuật phù thủy, nhưng cũng là London một vị có chút danh tiếng tác gia. Cùng trước Lockhart thuộc về đồng hành, chỉ là không có Lockhart như vậy nổi danh. Hơn nữa hắn chủ yếu viết chính là du lịch loại tiểu thuyết cố sự. Nhiều là lấy không giống quốc gia phong thổ làm chủ, trừ những này nước ngoài phù thủy, còn có số ít mấy cái mang theo hài tử lại đây tán tu đạo sĩ. Bọn họ đều là một ít đã sớm bị tuyệt diệt môn phái nhỏ để lại người truyền thừa. Mang theo hài tử đến tăng thêm kiến thức, các loại hết thảy lữ khách đến đông đủ sau. Thời gian đã sắp đến chưa? Liền hết thảy lữ khách ở năm vị cơ quan du lịch đạo sĩ dẫn dắt đi. Đi tới lâu thuyền lầu 2 phòng ăn. Phòng ăn phụ trách nấu nướng đạo sĩ. Đã vì là hết thảy lữ khách chuẩn bị kỹ càng một trận phong phú kiểu chung bữa tiệc lớn. Bữa trưa kết thúc, thời gian đến chiều 2 điểm. Ở cơ quan du lịch đạo sĩ dưới sự yêu cầu, tất cả mọi người lại lần nữa tập hợp đến lâu thuyền bom tàu vị trí. Năm vị cơ quan du lịch đạo sĩ, lưu lại 2 vị ở lâu thuyền lên, cái khác 3 vị thì lại như hướng dẫn du lịch như thế. Mang theo tất cả mọi người rời đi lâu thuyền, bắt đầu đi tới lần này lữ hành trạm thứ nhất, Đông Nhạc Thái Sơn Động Thiên, Hoa Quốc 36 Động Thiên cùng 72 Phúc Địa. Chính là Hoa Quốc cảnh nội linh khí dày đặc nhất chỗ. Thời cổ sau những chỗ này cũng là rất nhiều kỳ chân dị thú cùng tiên thảo thần đậu phộng dài chi. Địa, vì lẽ đó hầu như mỗi một cái động thiên cùng phúc địa đều bị thực lực môn phái mạnh mẽ chiếm cứ. Thế nhưng bây giờ, theo thời đại biến thiên, đặc biệt là gần mấy trăm năm chiến tranh, rất nhiều môn phái cũng đã tuyệt diệt. Vì lẽ đó hiện tại 36 động thiên cùng 72 phúc địa. Rất nhiều đều thành thuần dùng để hoài niệm cùng xem xét điểm tham quan. Chư vị, sau đó chúng ta sẽ tiến vào là Thái Sơn Động Thiên. Này Động Thiên nguyên bản là phái Thái Sơn vị trí chi địa. Có điều bây giờ phái Thái Sơn đã biến mất, do hiệp hội tiếp quản. Nơi này truyền thuyết là khai thiên tích địa chi thần bàn cổ đầu lâu biến thành. Cũng từng ra mấy cái pháp lực cực kỳ cao cường đạo sĩ. Như Đông Nhạc Đạo Quân, Bích Hà Nguyên Quân cùng Thạch Cảm Đương. Này Đông Nhạc Đạo Quân, chấm ngoặc kép, 3 vị cơ quan du lịch đạo sĩ đi tới Thái Sơn chứ danh điểm tham quan âm dương giới. Trong tay kim tiền kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Thừa dịp Thái Sơn những kia phổ thông lữ khách không phản ứng lại trước. Mang theo cơ quan du lịch lữ khách tiến vào âm dương giới bên trong. Sau đó bắt đầu quay về âm dương giới bên trong chân chính Thái Sơn Động Thiên. Bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Toàn bộ Thái Sơn Động Thiên phảng phất một chỗ thế ngoại đào nguyên. Trừ từng tòa vừa nhìn liền lịch sử lâu đời đạo quan. Còn có các loại thần kỳ thực vật cùng một ít Harry đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thần kỳ động vật, tỉ như, có ô tô kích cỡ phát ra ánh sáng, chỉ, lớn bươm bướm, một nhảy thì có cao hơn 10 mét thỏ trắng nhỏ, người lập cất bước heo nhỏ các loại. Thông qua cơ quan du lịch đạo sĩ giới thiệu, mọi người biết, trong động thiên thần kỳ động vật đều là không có tính chất công kích ôn hòa động vật. Kỳ hoa dị thảo cũng chủ yếu là đẹp đẽ, không có cái gì đặc thù giá trị. Chân chính mạnh mẽ thưa thớt thần kỳ động vật cùng có đặc thù giá trị thảo dược đều bị hiệp hội đạo sĩ chuyển qua Côn Luân dị thú viên cùng thần nông giá thảo dược viên. Có điều ngay cả như vậy cũng làm cho mọi người thấy nhìn mà than thở. Hoa hạ giới tu hành tuy rằng bởi vì này mấy trăm năm chiến tranh đạo sĩ số lượng giảm mạnh, có rất nhiều mạnh mẽ truyền thừa mất đi. Thế nhưng dù sao lịch sử lâu đời, rất nhiều thứ vẫn để cho nước ngoài phù thủy cảm thấy vô cùng chấn động. Đương nhiên, mặt khác cũng là bởi vì không giống văn hóa xung kích, là sẽ làm người có một loại sáng mắt lên cảm giác. Lại như nếu như một vị Hoa Quốc đạo sĩ đi London, ở London giới phù thủy chuyển lên một vòng cũng sẽ bị kinh ngạc đến. Đừng nói những này nước ngoài phù thủy. chính là Charlie, vị này sinh trưởng ở địa phương Hoa Quốc người. Ở cơ quan du lịch đạo sĩ giảng giải dưới, tham quan hoàn chỉnh cái động thiên hết thảy cảnh sắc sau, cũng là nội tâm chấn động, dù sao kiếp trước hắn cũng chưa từng nhìn thấy những thứ này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.